Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 470, đột phá. Cuối cùng vào Vô Song, ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm khí tức bắt đầu ổn định lại, ngũ 1 tỷ thượng phẩm nguyên thạch chuyển hóa năng lượng cũng toàn bộ tiêu hao hết. Cuối cùng ngưng tụ ra nguyên thần chi quang, đạt tới bán bộ vô song cảnh. Nguyên thần chi quang, bán bộ vô song, Mạc Bất Phàm nỉ non. Thu, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, thu liễm lực lượng. Phía trên đỉnh đầu kia vậy có một vệt tử kim sắc quang mang màu xám mù mịt, bóng người hóa thành một bó buộc màu xám mù mịt lưu quang một dạng trực tiếp hòa tan vào rồi trong cơ thể. Sau đó có mênh mông năng lượng từ bóng người chung xông ra, tràn ngập toàn thân. Nhìn kỹ một chút, những năng lượng này mặc dù là hồn nguyên, nhưng lại dính từng tia không thể nhận ra như vậy. Tử kim sắc quang mang dính vào một tầng màu sắc khác nhau, hơn nữa càng cường đại. Kia một đạo nhân ảnh đắm chìm trong đan điền chính giữa không nhúc nhích, thất luân lại trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Bởi vì tân hồn nguyên không đủ mênh mông, không cách nào bổ túc đến thất luân chính giữa. Muốn đi đến vô song cảnh, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Ngũ 1 tỷ thượng phẩm nguyên thạch là không đủ, Mạc Bất Phàm nỉ non, chỉ có thể đi đến bán bộ vô song cảnh giới. Hiển nhiên, ngũ 1 tỷ thượng phẩm nguyên thạch chỉ là để cho ba hồn bảy vía đạt tới một loại dung hợp tiết điểm, sản sinh ra nguyên thần chi quang, khiến cho hồn nguyên cùng thất phách lực kết hợp, cho nên dính một tầng tử kim sắc quang mang. Muốn chân chính đi đến vô song cảnh, yêu cầu chân chính sinh ra nguyên thần. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, thân thể không có cảm giác khó chịu, có thể tiếp tục đột phá, tăng lên. Mạc Bất Phàm tự nhiên không chần chờ, trực tiếp hệ thống thao tác, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, ông, mà lần này, trực tiếp chính là 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch từ trong hòm item biến mất, chuyển hóa thành vô cùng mênh mông năng lượng, màu xám mù mịt một mảnh, giống như sương mù dày đặc, hàm chứa cực kỳ huyền ảo khí tức, năng lượng như sương, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, chậm rãi tràn vào trong cơ thể. Quét, quét, hai tay Mạc Bất Phàm niết ấn, dựa theo công pháp ghi lại, ngưng tụ ra từng đạo ấn quyết, luyện hóa năng lượng, bên trong đan điền màu xám mù mịt bóng người lần nữa phá thể mà ra, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Ông, ông, ngay sau đó, bóng người không ngừng hấp thu bị luyện hóa màu xám mù mịt năng lượng, dần dần phát sinh biến hóa, nguyên thần chi quang càng ngày càng nồng đậm, chậm rãi từ đỉnh đầu hướng toàn thân lan tràn. Thời gian trôi qua, rốt cuộc, khi toàn bộ bóng người toàn bộ chuyển hóa thành tử kim sắc sau, ba hồn bảy vía hoàn toàn dung hợp thành công, cường đại nguyên thần ba động khuếch tán, nguyên thần ngưng luyện thành công, giống như nước chảy thành sông, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Quét, sau một khắc, hư huyễn nhân hình nguyên thần với Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc, lóe lên quang mang, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa, lại chìm vào bên trong đan điền, khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, nguyên thần chấn động, chiếm đoạt năng lượng, linh khí mãnh liệt tới, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, dần dần có từng luồng tử kim sắc nguyên thần chi lực từ nguyên thần chính giữa xông ra, tràn ngập bốn phía, làm nguyên thần chi lực lấp đầy toàn bộ đan điền lúc mới hoàn toàn ổn định lại. Mạc Bất Phàm khí tức không ngừng lên cao, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đạt tới một cái cực hạn sau, tựu đình chỉ rồi, có một loại cực lớn nhảy lên trời. Đột phá, Mạc Bất Phàm đột phá, nguyên thần ngưng luyện thành công, nguyên thần chi lực tràn đầy toàn bộ đan điền, sơ nhập vô song sơ kỳ, tiêu hao số lớn nguyên thạch, Mạc Bất Phàm thành công đột phá. cường đại nguyên thần chi lực dọc theo kinh mạch cùng thất luân lưu chuyển toàn thân. Nhục thân tại này cổ nguyên thần chi lực hạ ngưng luyện cường hóa. Đạt tới mạnh hơn trình độ. Hô, Mạc Bất Phàm củng cố tu vi. Trên người khí tức hoàn toàn ổn định lại. Mở ra hai tròng mắt. Trong con người có một vệt tử kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm thụ trong cơ thể kia tử kim sắc nguyên thần chi lực. Tâm tình khá vô cùng. Vô song cảnh. Rốt cuộc đi đến vô song cảnh rồi. Đây chính là nguyên thần chi lực. Mạc Bất Phàm giơ tay lên. Nơi lòng bàn tay tản mát ra một mảnh tử kim sắc quang mang. Bốn phía linh khí tụ đến. Vây quanh này cổ nguyên thần chi lực. Cường đại. Cực kỳ cường đại. Nguyên thần chi lực cường độ xa xa vượt qua hồn nguyên cùng thất phách lực. Đạt tới một loại khác trình độ. Thật là không cách nào thường ngày mà nói. Chênh lệch rất nhiều lần. Hoàn toàn có thể phơi bày nghiền ép tư thái. Hơn nữa, nguyên thần chi lực có thể điều động bốn phía linh khí. Sinh ra uy năng mạnh hơn. Mặc dù không cách nào cùng điều động sức mạnh đất trời như nhau. Nhưng là tương đối cường đại. Không biết ta toàn lực thi triển dưới tình huống. Có thể điều động bao lớn trong phạm vi linh khí. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Nguyên thạch tiêu hao không sai biệt lắm. Sơ nhập vô song cảnh muốn đột phá một tầng cảnh giới nhỏ. Yêu cầu ước chừng 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Còn lại nguyên thạch còn thiếu rất nhiều. Mạc Bất Phàm nhìn thùng vật phẩm liếc mắt. Vẫn còn dư lại 2500 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Xuất quan đi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, rời đi phòng bế quan. Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tiểu Nhị bọn họ đều tại mỗi cái tông môn trong kiến trúc tu luyện. Đặc biệt là Tiêu Kiếm, phi thường khắc khổ, cố gắng tăng cao tu vi. Đương nhiên rồi, Lâm Linh Nhi cũng không cam chịu yếu thế. Mạc Bất Phàm đều đi nhìn một cái, nói nhiều chút khích lệ mà nói liền đi. Sau đó... Mạc Bất Phàm lại đi nhìn một chút vẫn còn đang xây dựng dây chính giữa sơ cấp vạn đạo rong lô. Chỉ là mới qua mấy giờ mà thôi. Sơ cấp vạn đạo rong lô còn không có kiến thành. Cái này còn kém rất nhiều a. Mạc Bất Phàm nỉ non. Trực tiếp rời đi. Cao cấp tẩy kiếm trì ngoại. Cao cấp tẩy kiếm trì cao cấp kiến trúc năng lực ta còn không có sử dụng qua. Các loại sơ cấp vạn đạo rong lô xây xong sau, nhìn một chút có cái gì tông chủ đặc quyền, thử lại lần nữa cao cấp tẩy kiếm trì cao cấp kiến trúc năng lực đi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, thời gian trôi qua, lúc đêm khuya tới, Mãng Hoang Vương Triều chi đô khu nồng cốt, tòa nào đó to lớn huy hoàng đại điện chính giữa, có từng cái huyền phù tại không trung chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi trên đều đứng một đạo khí thế cực mạnh bóng người. Những người này tất cả đều là tu vi cường đại đại lão cấp nhân vật. Chia ra làm, Mãng Hoang Vương Triều Hoàng đế Tổ Thiên Kình, chủ nhà họ Tiêu Tiêu Thanh Dương, chủ nhà họ Hiên Viên Hảo, chủ nhà họ Gia Cát Minh Lung, hạ gia phó gia chủ Hạ Yêm, Thú Vương Điện Phó Điện Chủ Bá Long Văn. Hồ Cung Phó Cung Chủ Hồ Tiếu Thiên, còn có Tam Đại Tứ Phẩm Tông Môn Phó Tông Chủ, Vô Lượng Tông Vô Tình Lão Tổ, Vĩnh Sinh Tông Trường Sinh Lão Tổ, Thương Thiên Nhất Tiếu Tông Nhất Tiếu Lão Tổ, tổng cộng 10 vị đại lão cấp nhân vật, bọn họ tề tụ ở chỗ này, thảo luận sự tình chính là cùng mấy ngày trước sự tình có liên quan. Liên quan tới trong hoang mạc có Long Châu, xuất thế đã khiến cho bọn họ chú ý. Hoang mạc chỗ sâu nhất, hoang thú tề tụ, lời đồn đãi hoang thú chi chủ chính là vượt qua vô song cảnh tồn tại, cũng không biết là thật hay giả. Lúc này Tổ Thiên Kình giọng trầm thấp, hắn toàn thân áo đen đế bào, đế bào bên trên vẽ có trông rất sống động kim long đồ án, tóc dài xóa ở đầu. Nơi mi tâm có một vệt hình rồng dấu ấn. Quản hắn thật là giả. Long Châu loại bảo vật này, chúng ta phải bắt lại. Tiêu Thanh Dương nói, chỉ là muốn ở hoang mạc chỗ sâu nhất tìm được một con sa mạc người khổng lồ. Có thể không có dễ dàng như vậy. Hiên Viên Hạo Bạch y trường sam, tay cầm vũ phiến, khuôn mặt tuấn tú, giống như một vị thư sinh. Từ Tốn nói, hơn nữa, một năm sau, Thăng Long cuộc so tài, liền muốn bắt đầu. Long Châu rốt cuộc là thật hay giả? Gia Cát Minh lung mặc đấu bồng màu đen, toàn thân phảng phất núp ở trong bóng tối. Chúng ta Mãng Hoang Đại Châu thật tồn tại có Long Châu bực này nghịch thiên vật sao? Phải biết, chân Long là vĩ đại bực nào tồn tại. Hừ, Hạ Viêm hừ nhẹ một tiếng, giọng lạnh lùng nói, bất kể này Long Châu là thật hay giả, Mạc Bất Phàm giết ta Hạ gia trưởng lão, thù này phải báo, coi như lần này không đem binh đi hoang mạc chỗ sâu nhất, ta cũng phải đi một chuyến sử thượng tối Ngưu tông môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục